Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 271, chương 272, xâm lấn đại não. Kia to lớn đỏ con cóc tựa như một cái không có xương cốt động vật nhuyễn thể. Xoay người nằm ở cầu tàu trên đỉnh, thậm chí dùng radar dây anten khi ngứa cào, nắm lấy mình to mọng lại mọc đầy bọc mủ cái bụng. Ngươi cái này không hiểu cảm ơn ngu xuẩn, rõ ràng là ta để ngươi nhìn thấy trên đời này tối nữ nhân yêu mến. Còn tổn thương ta đáng yêu nhất tiểu cầu cầu, thật là đáng chết a đáng chết. Đỏ con cóc dùng kia há to mồm chậm rãi mà nói hình tượng. Muốn bao nhiêu quỷ dị có nhiều quỷ dị, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, căn bản sẽ không có người tin tưởng loại này hình tượng. Ngươi không có trả lời vấn đề của ta. Ngươi là ai? Trương Lam ngưng trọng nói. Ta gọi mình là Rớt. Đương nhiên ngươi cũng có thể gọi ta Thượng Đế. Ngươi có thể dùng hết thảy chủ thần danh tự xưng hô ta. Bởi vì ta liền là như thế bổng. Một con cá phía dưới. Trên địa cầu chúa tể già. Ngươi ngoại trừ mình kia trương mặt xấu không có gì cả. Ta chỉ muốn biết. Làm sao ngươi biết lòng ta? Trương Lam có thể đem lý giải thành một loại đối đầu óc mình hacker. Công kích, đáng sợ là hắn lại đối với cái này không có cảm giác chút nào. Đây là một loại tín hiệu vô cùng nguy hiểm. Đều nói ta là thần. Hiểu rõ mình nô tỳ buồn giàu không phải không thể bình thường hơn được thiên phú sao? Rớt cóc cười ha hà. Nhìn đến ngươi dị năng liền là không biết xấu hổ thăm dò cùng xấu. Rất xin lỗi, đây là phi thường để người buồn nôn năng lực, cho nên ngươi nhất định phải chết ở chỗ này. Trương Lam hướng về cầu tàu đi đến, ngươi ý nghĩ thật thú vị, vậy mà lo lắng ta sẽ bị bá vương tập đoàn lợi dụng. Biến thành cổ hiên đồng lõa, nói đùa cái gì, ta thế nhưng là trên thế giới này một cá phía dưới. Vạn chúng phía trên thần minh, ai có tư cách đến chi phối ta? Ngược lại là ngươi, còn có cái kia thầm mến ngươi chơi nham tương nữ hài tử rất thú vị. Nếu như các ngươi có thể trở thành nô bộc của ta. Chấm ngoặc kép, nói đến một nửa, rớt cóc thả người nhảy lên một lần nữa về tới bong tàu phía trên. Chấn động đến to lớn hàng không mẫu hạm hài cốt đều là run lên. Hướng bốn phía khuấy động lên cao 1 mét bọt nước, nhìn đến không cần thiết nhiều lời, người ép căn bản không hề bất luận cái gì đối thần minh kính sợ cảm giác. Trong đầu nghĩ đến cũng tất cả đều là muốn mạng của ta. So với khống chế năng lượng, cuồng vọng mới là ngươi dị năng sao? Khó có thể tưởng tượng, to lớn con cóc vậy mà dùng kia trương mặt xấu xí làm ra một cái khinh bỉ biểu lộ. Nhìn kỹ, nó con ếch trưởng phía trước cũng không phải là dùng để quấn chặt vật thể hình tròn rác hút, mà là như là liệp ưng sắc bén lợi trào, đỉnh đầu trước như đèn lồng đồng dạng sáng tỏ tiểu cầu cầu chiếu sáng nó âm lãnh mặt. Biết liền tốt, chết đi, Trương Lam đưa tay làm một cái nắm chắc tư thái, cách không bắt lấy rớt đỉnh đầu quang cầu, cái này thuần túy năng lượng thể liền là Trương Lam nô lệ. Hướng về mình phương hướng kéo một phát, cái này thân dài đạt đến 30 mét, thể trọng cao tới 20 tấn quái vật vậy mà toàn bộ rời đi mặt đất. Hướng về Trương Lam phương hướng thẳng tắp bay đi, Trương Lam phối hợp với cóc tiết tấu nhảy lên một cái. Giơ tay chém xuống, kia đã từng huyễn hóa thành vũ tuyết xúc giác bị của hắn một đao chém xuống. Lăn lộn rơi xuống đất rớt cóc tiếng kêu rên liên hồi. A, đau đau đau, đau chết á. Cóc lăn lộn ngay tiếp theo toàn bộ hàng không mẫu hạm bong tàu cùng nhau run rẩy. Trương Lam cúi đầu nhìn lại. Trong tay quang cầu cấp tốc khô héo khô quát. Cuối cùng biến thành cho tàn. Tiểu tử, người biết ta cần bao nhiêu năm mới có thể tạo ra một cây mới xúc giác sao? Rớt trong mắt chứa nhiệt lệ xoay người lại. Nó là duy nhất theo giúp ta giải buồn đồ chơi. Nếu không phải biết ngươi có thể khống chế năng lượng, ta cũng sẽ không đem nó tặng cho ngươi cát. Mà bây giờ trên người của ta đã không có ngươi có thể chi phối đồ vật. Ngoại trừ ngươi mệnh, ta cái gì đều không muốn tả hữu. Trương Lam ngón tay có tiết tấu co rút lại lưỡi đao. Mũi chân có tiết tấu nhấn vào bong tàu. Ngươi tựa hồ không hiểu. Vì cái gì ta có thể hùng bá như thế lớn một vùng biển mênh mông? Cóc nhếch miệng cười gằn. Vậy ngươi tốt nhất nói nhanh một chút. Bởi vì ngươi đã không thời gian há mồm. Trương Lam không chút nào lưu lực. Dưới chân đưa tang khúc phát động. Trong không khí truyền đến chói tai rít gào gọi. Thân thể trong nháy mắt vọt tới kia rớt cóc trước mặt. Tay trái phản cầm máu chăn trường đao. Ngang chạm kích mà đi. Sử dụng chính là bất động núi phát lực phương thức. Hai bộ á nhân loại kỹ một mạch mà thành. Trương Lam đã nắm giữ dị thường thuần thục. Nhưng quỷ dị chính là. Đao vậy mà từ cóc trên mặt xẹt qua. Lại không cải biến được nó kia trương xấu xí khuôn mặt tươi cười. Nó tựa như một đạo huyễn ảnh xưa nay không từng tồn tại. Cùng thời khắc đó. Một viên to lớn thiết chùy xuyên thấu qua cóc thân thể. Trực tiếp trúng đích Trương Lam ngực. Còn không kịp phản ứng Trương Lam bị đánh bay ra ngoài. Đang phi hành bong tàu bên trên phi hành ra 10 mét. Đụng phải cầu tàu vỏ bọc thép vách tường mới bắn ngược ngừng lại. Trương Lam nhanh chóng đứng lên. Nhưng vẫn là khống chế không nổi cuồng uệ ra một miệng lớn tụ huyết. Ngũ tạng bị đánh nát 4 bẩn. Xương sườn vỡ vụn 2/3, đổi thành người bình thường tại va chạm lên hạm cầu trước kia liền đã biến thành thi thể. Trương Lam cố gắng lắc đầu, một lần nữa nhìn về phía trước, vừa rồi cóc nằm sấp vị trí biến mất, hắn liền đứng cách vị trí kia bất quá 2 mét có hơn hậu phương. Miệng Lý Chính vung vẩy lấy cuối cùng vì thiết chùy lưỡi dài đầu, tựa như một gánh xiếc diễn viên. Hiện tại đã biết rõ sao, ngươi là không thắng được ta, thậm chí ngươi ngay cả xác định ta có phải hay không ta đều làm không được. Rớt đắc ý khoe khoang, thu hồi đầu lưỡi, trên đầu lưỡi nhiễm lấy Trương Lam máu tươi, tựa hồ để hắn vị giác rất là hài lòng. Trương Lam biết, đầu óc của mình lần nữa bị xâm lấn, cóc lừa gạt hắn thị giác. Tại công kích tính toán bên trong trộn lẫn tiến sai lầm khoảng cách tham số. Đây đối với dựa vào siêu cấp tính toán năng lực xử lý hết thảy Trương Lam. Xa so với giết hắn càng kinh khủng. Bởi vì hắn tính toán. Sai, từ đầu của ta lăn ra ngoài. Trương Lam run rẩy treo chống vách tường đứng thẳng người. Mang theo một thân vết máu. Mặt lộ vẻ dữ tợn. Không muốn không muốn. Đầu óc của ngươi thế nhưng là chơi rất vui. Kia não dung lượng là ta gặp qua lớn thứ hai tồn tại. Tựa như một mảnh mênh mông ngân hà. Ngươi mỗi ngày nghĩ nhiều đồ như vậy. Vì cái gì sẽ không rụng tóc rồi. Cóc cười ha ha. Kỳ thật ta còn có thể nói cho ngươi một cái bí mật. Có lẽ ngay cả chính ngươi đều không nhận thức đến một điểm. Kỳ thật, ngươi cực kỳ hối hận. Hối hận nhận biết Vũ Tuyết, hối hận phản kháng bá vương, hối hận cải biến thế giới quy tắc, hối hận cự tuyệt mỗi một cái hướng ngươi thổ lộ nữ nhân. Hối hận vì một cái hứa hẹn, không thể không cùng thế giới là địch chính mình, ngươi vẫn muốn đi đầu kia nhẹ nhõm đường, ngươi một mực yêu nhất chỉ có chính mình, tự tư quỷ, chấm ngoặc kép, lại tại cho ta sai lầm số liệu. Ngươi cũng là dùng cái miệng đó đánh nhau sao? Trương Lam bản thân chữa trị đã hoàn tất. Nhân loại thật sự là một loại dối trá động vật. Tổng đem hư giả đồ vật khi truy cầu. Lại đem chân thực tâm tình khi âm mưu. Kỳ thật, ngươi cũng không có ngươi nói yêu nàng như vậy a. Vì một nữ nhân đối kháng thế giới. Cỡ nào xuẩn ngươi a. Cóc thở dài, không nghĩ, không nhìn, không nói. Không tin, Trương Lam nói nhắm mắt lại, chung quanh nguyên bản đen nhánh tầm nhìn ngược lại trở nên sáng một chút. Kia là dị năng nhìn thấy thị giác, quanh mình trong không khí tồn tại sóng điện từ tựa như nồng vụ. Rõ ràng đem đặt mình vào trong đó cóc mục tiêu xác định ra. Cóc có thể ảnh hưởng đến thị giác nhìn thấy đồ vật. nhưng đối với thần ban cho dị năng, tác dụng của nó liền không cách nào xâm nhập. Ngoại trừ thông minh, người tựa hồ cũng không có cái khác ưu điểm. Tới, để ngươi rớt thịt dạy ngươi làm người. Cóc hướng về Trương Lam khua tay nói. Ba dậm chân, đưa Tang Khúc tái phát động. Trương Lam một lần nữa về tới cóc trước mặt. Quay lại lưỡi đao chảm kích mà qua. Ai có thể nghĩ tới to lớn như vậy cóc. Vậy mà dán vào lấy sống đao ngửa ra sau mau né tới. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.